Chương 256, Lệ Thiếu tự ti. Vân Trạch nghĩ không sai, Lâm Nhuế gợi lên bóng rổ tới, trực tiếp đẹp trai đều không có như nở dê người kha cờ chuyện gì. Tối thiểu, lúc này nhìn trong sân Lâm Nhuế, Lữ Tiến cùng Hoa Tiểu Lộ trong lòng chính là loại ý nghĩ này. Hoa Tiểu Lộ vốn là rất bội phục Lâm Nhuế, hắn lúc này càng là cặp mắt tỏa ra tinh nhìn Lâm Nhuế. Đội trưởng, Lâm Nhuế thật là lợi hại a, ném rổ như vậy chính xác, hơn nữa nảy lên lực còn như vậy hảo hoa, đúng rồi, nàng tốc độ còn siêu cấp mau. Đội trưởng, ngươi đi phòng nàng một chút thử một chút. Lữ Tiến nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi tại sao không đi hơn một thước chín to con đặc biệt thành thật buông tay, ta khẳng định không phòng được nàng nha. Lữ Tiến hết ý kiến. Ngươi giàu gì là trường đội A, coi như là đối phương rất ưu tú, ngươi ngay cả dãy rủa một chút đều không dãy rủa sao? Lữ Tiến tức giận trợn mắt nhìn Hoa Tiểu Lộ một cái, sau đó quay đầu lại, đơn giản làm một chút động tác nóng người, đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, ngươi tới ném rổ, ta phòng ngươi. Tốt. Lâm Nhuế hết sức dứt khoát gật gật đầu. Lữ Tiến dù sao cũng là trường đội bóng rổ đội trưởng, bất kể là kinh nghiệm hay là khắp mọi mặt tư chất, đều so với Triệu Kỳ Lệ đào cao rất nhiều. Bất quá dù vậy, hắn ngăn trở Lâm Nhuế 5 lần, hay là để cho Lâm Nhuế 5 lần đều lóe lên, hơn nữa có 4 lần thành công ném rổ. Lữ Tiến mặc dù không phòng ở Lâm Nhuế, nhưng mà hắn nhưng hưng phấn lên. Lâm Nhuế, ngươi thật là lợi hại, nếu như đây là mới vừa học không lâu kết quả trước không nói Lâm Nhuế một mực chú ý rèn luyện thể dục, thân thể tố chất đặc biệt tốt, chính là tới gần ném bóng vào rổ cái loại đó độ chuẩn xác, căn bản không phải ngắn thời gian có thể luyện ra được kết quả A, có một loại người, chính là hết sức có thiên phú. Lữ Tiến đối tiếp theo cùng Tam Trung tranh giải, tràn đầy mong đợi bên này Lệ Đào đánh một hồi, ngồi ở sân bên cạnh, trên cổ treo một cái khăn lông trắng, trong tay cầm một chai uống một nửa nước suối. Lúc này Triệu Kỳ mới vừa kết quả, bên kia đã đổi thành Lữ Tiến cùng Hoa Tiểu Lộ cùng nhau để phòng Lâm Nhuế rồi. Triệu Kỳ ngồi ở Lệ Đào bên người, hết sức kích động hưng phấn, Lâm Nhuế thật là lợi hại a ai, lúc trước đi, Lâm Nhuế như vậy xinh đẹp, khẳng định thích nàng người rất nhiều, ta cũng thích a, sau đó nhìn nàng học tập như vậy tốt ta có dự cảm, lần sau nàng thành tích cuộc thi nhất định sẽ tốt hơn, bây giờ lại thấy được nàng bóng rổ cũng đã coi như vậy tốt. Hắn dừng một chút, thở dài một cái, nói, nàng quá hoàn mỹ, ta chờ người phạm, cũng chỉ có thể đủ nhìn lên. Đây chính là nữ thần cấp nhân vật khác ca Lệ Đào vốn là nghe Triệu Kỳ nói cũng thích Lâm Nhuế, hắn lông mày nhíu một cái. Bất quá còn không chờ hắn phát tác, liền nghe được Triệu Kỳ câu nói sau cùng. Nàng quá hoàn mỹ, ta chờ người phạm, cũng chỉ có thể đủ nhìn lên. Lệ Đào vốn là nắm quả đấm, lại hơi buông lỏng. Đúng vậy, Lâm Nhuế càng ngày càng ưu tú a, không biết tại sao, Lệ Đào trong lòng lại dâng lên một cổ không nói được không nói rõ cảm giác tự ti. Gặp quỷ, hắn Lệ Thiếu lại cũng sẽ có tự ti một ngày mấy ngày kế tiếp. Lâm Nhuế mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cùng Lữ Tiến bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ. Lữ Tiến đang tại ý thức được Lâm Nhuế đang tại chơi bóng rổ phương diện này, siêu cấp có thiên phú sau, ngay tại sau khi tan học, cũng đem trường đội mấy người kia kéo tới sân bóng rổ, cùng Lâm Nhuế cùng nhau ma hợp rèn luyện. Kia mấy cái nam sinh cũng từ mới bắt đầu khiếp sợ, hoài nghi, đến khiếp sợ hoài nghi. Một khắc trước khiếp sợ là khiếp sợ Lâm Nhuế này lớp 10 nữ sinh, lại thật đáp ứng Tề Hàn Giang yêu cầu, hoài nghi dĩ nhiên là hoài nghi đối phương một cái như vậy xinh đẹp bạn học nữ, tại sao có thể cùng bọn họ đám này lớn nam sinh cùng nhau chơi bóng rổ a. Sau một khắc khiếp sợ, là khiếp sợ đối phương đang tại chơi bóng rổ lên thiên phú. Còn hoài nghi đây là có điểm hoài nghi nhân sinh, bởi vì bọn họ lại vẫn bị người ta bạn học nữ cho áp đảo rồi.